ám linh nhất tộc so sánh, liền chênh lệch quá nhiều. Liền là Hắc Phong giáo cùng Man Vu tông chung vào một chỗ, cũng là cùng tạo hóa môn kém một đoạn khoảng cách. Cách chương